Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 2, sai ở điểm nào nhỉ? Góc truyện audio.com. Bước ra từ cửa hiệu cắt tóc với quả đầu mới toanh, Ngọc Trường thầm cảm thán cắt tóc xong cuộc đời bước sang trang mới quả là không sai a. Nếu lúc nãy nhìn hắn như một tên nghiện rượu hơn 40 tuổi thì lúc này nhìn hắn lại giống như một tên playboy không đến 30, đến cả cô nhân viên bán hàng ở siêu thị điện máy cạnh bên lúc nãy còn xưng hô với hắn một tiếng chú thoát cái hiện tại cũng đã gọi một tiếng anh đầy ngọt ngào. Bỗng nhiên sau lưng Ngọc Trường phát ra một thanh âm tràn đầy kinh ngạc, thầy Hảo. Là thầy phải không? Ngọc Trường cũng hết sức kinh ngạc mà quay đầu lại, lúc này phía sau lưng Ngọc Trường là một cô gái tầm khoảng 17-18 tuổi, dáng người có chút thấp bé. Tất nhiêu rồi vì ta cao hơn 1m8 mà lì. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc tết bính đuôi tôm, mắt đeo một chiếc kính Nobita làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đáng yêu đến cùng cực, mỗi tội hai cái tiểu mi mi hình như vẫn là chưa phát dục. Lúc Ngọc Trường đánh giá thiếu nữ thì thiếu nữ cũng đồng thời thầm đánh giá Ngọc Trường, chỉ thấy hắn tựa hồ không ngừng xăm soi khắp người nàng rồi sau cùng còn nhìn vào đôi tiểu mi mi của nàng mà làm ra một bộ dường như đang tiết hận cái gì đó, việc này thoáng chốc làm mặt nàng hơi ửng đỏ lên mà thầm mắng một tiếng. Dâm tặc. Bổng nàng lại lần nữa ngạc nhiên tự hỏi đây là giáo viên bộ môn ngữ văn thường ngày vẫn nghiêm khắc mà nàng cùng các bạn vần hay sau lưng hắn gọi là... người cổ hù, hay sao? Lúc này Ngọc Trường trước mặt mình vẫn là không hay biết biến hóa gì của nàng lúc này mà cất tiếng hỏi. Linh Đan em là gì ở đây vậy? Tất nhiên là Ngọc Trường không biết thiếu nữ này là ai nhưng nhờ vào ký ức của Vũ Hạo nên hắn cũng phần nào biết được đại khái đây là một trong những học trò giỏi nhất và cũng là học trò đắc ý nhất của gia hỏa Vũ Hạo. Nàng tên là Vương Linh Đan, là một thành viên trong lớp chuyên văn do Vũ Hạo phụ trách, tính cách ôn nhu chu đáo lại thêm thân hình nhìn ngon. Phi... không đúng, là nhìn bé bé xinh xinh thế thì ai chả yêu. Nghe Ngọc Trường hỏi làm nàng ngay lập tức vứt ngay mấy cái thắc mắc về phía sau đầu mà trả lời. Em đến đây là vì có ít đồ cần mua, mà thầy đến đây để làm gì vậy? Lúc này nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của Ngọc Trường, trong trí nhớ của nàng Ngọc Trường là một người nghiêm túc, áo sơ mi cài vạt đóng thùng, lời nói văn hoa nho nhã, toàn thân trên dưới một bộ nghiêm túc, đâu giống như hình ảnh một tên cà lơ phất phơ như hiện tại. Có khi nào là do thầy bị vợ đòi ly hôn giữa sân trường đã kích lòng tự tôn nên giờ thành tương tửng luôn rồi? Nàng bỗng chợt bất giác lùi về phía sau tránh xa Ngọc Trường một khoảng, nàng tự cho là an toàn rồi, mà bày ra một bộ cảnh giác cao độ. Ngọc Trường cũng đoán được suy nghĩ của nàng nên bật cười ha hả thành tiếng, không giải thích gì thêm mà chỉ cất tiếng trả lời. Hôm nay cũng không có tiết nên thầy chỉ định đến đây đi dạo một lúc mà thôi. Hai người chỉ đứng đó nói vài câu thăm hỏi cho nó có lệ rồi Ngọc Trường cảm thấy không có hứng thú gì thêm nên chào tạm biệt rồi lại bắt đầu một mình đi dạo. Bước đi một đoạn Ngọc Trường nhìn thấy mình đang đứng phía trước Vincom quận 9, dòng xe cộ đi trên đường liên tục qua lại trong ánh nắng chan hòa buổi sáng sớm làm Ngọc Trường cảm thấy thân quen đến kỳ lạ. Hắn tự hỏi là bao nhiêu vạn năm cố chấp để lại một lần nữa thấy cảnh Sài Gòn nhộn nhịp này rồi nhỉ? Hắn thực chất cũng chẳng nhớ rõ. Góc truyện audio.com. Bước qua đường dòng xe cộ xung quanh cũng không vì hắn đang hoài niệm mà dừng lại rồi. Vút, một tiếng, một chiếc xe tải lao qua trước mặt hắn như một quả tên lửa mang theo tiếng xé gió cùng tiếng kinh hô của những người xung quanh. Lúc này Ngọc Trường mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình và nghe thấy gã tài xế lái chiếc xe tải vừa rồi rít lên một lời nguyền rủa nào đó mà Ngọc Trường chẳng thể nghe rõ được rồi lao đi mất. Bước vào trung tâm Vincom quận 9, Ngọc Trường nhanh chóng vứt đi chuyện vừa rồi ra sau đầu mà không quan tâm chuyện vừa rồi cho lắm vì đối với người được sử sách tại dị giới ghi nhận như là một phần tử cực đoan, người luôn được vây quanh bởi những cuộc xung đột chiến tranh siêu quy mô giữa phe nhân loại cùng thần linh của thần tộc như hắn thì vừa rồi dù chiếc xe tải đó có cố tình đâm vào hắn đi chăng nữa cũng chẳng chạm được vào nữa cái gấu áo của hắn. Bên trong Vincom là một khung cảnh đông đúc nhộn nhịp người qua lại, tiếng cười đùa chuyện phiến cùng thanh âm của một bài ca pop nào đó được hòa quyện cùng với nhau tạo ra thứ không khí đặc hữu của đô thị. Tiếp tục lang thang bất định bên trong trung tâm mua sắm, Ngọc Trường lại một lần nữa bất chợt dừng lại trước một chiếc TV cỡ 42 inch bên trong cửa hàng Vinpro, xem lại đoạn thời sự ban nãy thầm suy nghĩ rồi thì dù sao cái công việc giáo viên này với hắn cũng chẳng đi được tới đâu, thôi thì cứ chơi cho đã rồi từ từ tính tiếp. Thế là đồng chí Ngọc Trường quyết định tham gia vào cái trò chơi Á Đặc Tư Đại Lục vừa open beta vào sáng nay. Bước ra khỏi Vincom quận 9, Ngọc Trường tịch tang đi bộ về nhà, trên tay là bộ thiết bị giả lập, dù là bảng rẻ nhất không hỗ trợ bất kỳ tính năng gì thì thứ này cũng đã ngốn hơn một nửa tiền lương của hắn. Tùy tiện mua một hộp cơm 22.000 ven đường lấp đầy bụng cho xong, hắn lập tức trở về nhà. Bước vào căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi, hắn bất giác gọi to theo thói quen. anh về rồi đây. Nếu như bình thường thì sẽ có thanh âm quen thuộc đáp lời, nhưng hôm nay thì không. Ngọc Trường bất giác bật cười thành tiếng, vì đây là thói quen gần cả chục năm của gia hỏa Trần Vũ Hạo nên nhất thời cũng không tài nào thay đổi được. Tắm rửa sạch sẽ cùng ăn uống xong, Ngọc Trường lôi đống thiết bị giả lập ra lắp ráp, sau đó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Lại một lần kiểm tra kỹ lưỡng lại đầu khôi trò chơi, đảm bảo rằng nó sẽ không phát nổ như cục pháo bông khi mang lên đầu của mình, hắn sau đó ghim điện rồi đội lên đầu bắt đầu khởi động trò chơi. Linh Start, khi trò chơi bắt đầu khởi động, Ngọc Trường thấy mình đang đứng bên trong một khoảng không, xung quanh dường như chẳng tồn tại thứ gì ngoài hắn, rồi mọi thứ như sáng lên, cảnh vật xung quanh thay đổi, Ngọc Trường thấy mình đang lơ lửng đứng giữa bầu trời, bên dưới là một cánh rừng bao la dường như vô tận, một thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, khiến Ngọc Trường biết trailer game đã bắt đầu. Chấm, truyền thuyết kể rằng vào thời kỳ sơ khai phiến đại lục này được thống trị bởi những vị thần, chúng thần chia làm hắc ám và quang minh hai phe, sau đó để khẳng định quyền lực của mình mà hai phe không ngừng xung đột, rồi một ngày tựa như định mệnh an bài, chiến tranh toàn diện giữa hai phe diễn ra mà sau này được biết đến với tên gọi. Cuộc chiến hoàng hôn của những vị thần, góc truyện audio.com. Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về chúng quang minh thần, nhưng vì tổn thương quá nặng trong cuộc chiến mà toàn bộ đều đã vẫn lạc vào không lâu sau đó. Thời đại của những vị thần kết thúc, những chủng tộc khác bắt đầu hình thành và lớn mạnh, trong đó phe thờ phụng hắc ám thần có điện ngục tộc, vong linh tộc, hấp huyết tộc, thờ phụng quang minh thần có tinh linh tộc, thú nhân tộc cuối cùng là chủng tộc duy nhất không theo bất kỳ phe nào hay thờ phụng bất kỳ vị thần nào mà chỉ tôn sùng một thứ duy nhất, đó là máy móc cơ giới, chủng tộc này có tên địa tinh tộc. Sau hơn vạn năm, một chủng tộc mới bất ngờ quật khởi với khả năng học hỏi cùng sáng tạo dường như vô tận, chủng tộc này có tên là nhân tộc. Sau khi quật khởi không bao lâu, nhân tộc bắt đầu truyền bá thờ phụng quang minh thần rộng rãi, từ đó trở thành chủng tộc thứ ba gia nhập liên minh quang minh. Nhưng mọi chuyện đến đây cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, vì những giáo điều cùng đức tin xung đột nhau nên cả hai phe hắc ám cùng quang minh luôn cố tìm cách chứng minh đức tin của mình là đúng, thần linh của mình là tối thượng, từ chỗ cố tìm cách chứng minh sau đó là đến xung đột, rồi cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến, do việc nhân tộc ám sát hội đồng trưởng lão tối cao phe hắc ám trong cuộc hội nghị bàn tròn giữa hai phe quang minh. Hắc ám đã hoàn toàn châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ, rồi sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ hai phe và trở thành cuộc thánh chiến thứ hai trong lịch sử, đánh dấu chấm hết cho thời đại hòa bình kéo dài hơn vạn năm của Á Đặc Tư Đại Lục. Sau hơn 800 năm chiến tranh triền miên, cuối cùng thế cân bằng của cả hai phe cũng bị phá vỡ khi Liên minh Quang Minh xuất hiện một vị anh hùng mang tên La Bố Địch đạt đến trình độ thần cấp, cuộc chiến nhanh chóng rơi vào thế một chiều, nhờ vào sức mạnh của vị anh hùng thần cấp La Bố Địch mà Liên minh Quang Minh không ngừng đánh đuổi Liên minh Hắc Ám về phía Tây, đẩy Liên minh Hắc Ám vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì lúc này Liên minh Hắc Ám lại bất thình lình xuất hiện một vị anh hùng đạt đến trình độ thần cấp tên là Phì Cốt Nhĩ, ngay lập tức lại một lần nữa đưa cuộc thánh chiến trở lại thế cân bằng, đẩy lui Liên minh Quang Minh về phía Đông. Từ đó hai phe phân biệt chiếm giữ Đông cùng Tây Á Đặc Tư Đại Lục, lấy chiến trường chính tà làm ranh giới lãnh thổ, hai phe không ngừng tại nơi này giao tranh, không ngừng liên tục giao tranh cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi kết thúc cái trailer với âm thanh cùng hình ảnh hoành tráng giới thiệu cốt truyện game lê thê hơn 10 phút, cuối cùng cũng đến lúc tạo nhân vật. Ngọc Trường lại quay lại không gian ban nãy, lúc này một NPC thiếu nữ ăn mặc thiếu vài mỉm cười ngọt ngào nhìn Ngọc Trường, làm Ngọc Trường chợt như bừng tỉnh đại ngộ vì sao cái game này đúng 18 tuổi mới được chơi. Chào mừng mạo hiểm giả đến với Á Đặc Tư Đại Lục, xin mời mạo hiểm giả hãy chọn nhân vật cho mình. Bằng một thanh âm ngân vang tựa chuông bạc, thiếu nữ NPC bắt đầu yêu cầu Ngọc Trường kiến tạo nhân vật cho mình. Ngọc Trường không đảo cặp tạc nhãn của mình trên đôi mi mi vĩ đại của nữ NPC nữa mà bắt đầu tạo hình nhân vật cho mình. Lướt tay trên bảng hỗ trợ, Ngọc Trường bắt đầu lựa chọn. Liên minh, hắc ám, tộc vong linh, nghề nghiệp đảo tạc. Sau khi chọn xong thông tin cơ bản, thiếu nữ NPC lại tiếp tục ngọt ngào nói. Góc truyện audio.com. Đã xác định xong, mời mạo hiểm giả chọn ngoại hình của mình, có thể chọn thấp hoặc hơn ngoại hình thực tế của mình 30, ngoài ra còn có thể tạo màu tóc, màu móng mắt, kiểu tóc vân vân. Ngọc Trường lúc này bắt đầu lựa chọn, hắn chọn ngoại hình thấp hơn ngoại hình thực tế của mình 30, sau đó xây dựng cho mình một nhân vật giống với mình lúc ở dị giới. Tóc màu bạc mái xéo phía quê gáy là một chùm tóc nhỏ dài qua thắt lưng tết thành một cái bính to bằng ngón tay cái. Sau khi tạo xong nhân vật, NPC thiếu nữ bắt đầu truyền tống Ngọc Trường đến Tân Tù Trấn, trước khi đến Tân Tù Trấn, thiếu nữ NPC vẫn tốt bụng đọc lại thông tin nhân vật cho Ngọc Trường một lần nữa. Người chơi đã tiến hành lựa chọn ngoại hình thấp hơn 30. Thực tế, liên minh, hắc ám, tộc vong linh, nghề nghiệp mục sư. Sự lặng im của chiến trường sắp kết thúc. cuộc thánh chiến chuẩn bị đi đến hồi cao trào cuối cùng của mình. Hỡi các mạo hiểm giả của thế hệ mới, hãy anh dũng nối gót những chiến binh quả cảm của thế hệ cũ, đoạn kết của biên niên sử thánh chiến, phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn. Cách chương.